Đao kiếm thần hoàng, chương 758, ánh sáng ngút trời, hạ, góc truyện audio.com, có một thanh âm vang lên trên bầu trời. Ha ha ha ha ha ha, Đinh huynh đệ, Ngô huynh chờ ngươi đã lâu rồi, ngươi đến quá chậm. Kiếm khí trắng xẹt qua không trung từ một trong các diệt tuyệt thần điện giống như huyền xương thần cung sâu trong diệt tuyệt kiếm tông bay tới quảng trường trận pháp truyền tống trận vực môn. Một bóng áo trắng gầy gò xuất hiện trước nhiều đệ tử diệt tuyệt kiếm tông. Tham kiến bạch sư thúc. Đệ tử kính chào sư thúc tổ, bạch sư thúc, mấy trăm đệ tử diệt tuyệt kiếm tông cùng quỳ một gối xuống đất giống như thần dân thấy quân vương. Những người thấy hình ảnh đó đều điên cuồng, đám người xôi trào, bởi vì bọn họ đã nhận ra bóng người áo trắng đột nhiên xuất hiện chính là số một thế hệ trẻ diệt tuyệt kiếm tông, thần tượng vô số võ giả trẻ kiếm châu thậm chí là cổ thành kiếm đô Tôn Sùng. Gã là thiên tài tuyệt thế trong thế hệ trẻ kiếm châu, đã công khai xác định là người cầm quyền diệt tuyệt kiếm tông tương lai. Diệt tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy, trong cổ thành kiếm đô diệt tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy có uy vọng được ủng hộ cỡ tông chủ diệt tuyệt kiếm tông. Mấy năm nay diệt tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy đã bắt đầu chủ trì nhiều sự việc trong tông môn, bình thường ít khi nào lộ mặt. Mỗi lần diệt tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy xuất hiện trước mắt công chúng đều sẽ được hoan hô rầm rộ. Hôm nay xảy ra chuyện gì mà thiên kiêu kiếm châu cũng xuất hiện ở quảng trường trận pháp truyền tống trận vực môn. Mọi người tò mò suy đoán. Diệt tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy gọi người tên Đinh huynh đệ là thần thánh phương nào? Vì sao được người như diệt tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy xưng huynh gọi đệ? Chẳng lẽ là ma đầu Mập Thanh Vân Tông? Không đúng, tên Mập thiếu đạo đức họ Tống, không phải họ Đinh. Diệt tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy rất hưng phấn. Đinh huynh đệ, ha ha, người đã tới, Ngô huynh phải chiêu đãi người thật nhiệt tình mới được. Lúc trước diệt tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy đi Tuyết Châu trợ trận cho Đinh Hạo, lúc chia tay hắn tặng cho một tháp nhỏ thần hỏa, mấy ngày nay gã thành công đốt thần hỏa được một tia thần tính, công lực tăng nhiều. Diệt tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy còn được các loại lợi ích, sớm xem Đinh Hạo như huynh đệ ruột. Diệt tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy thấy Đinh Hạo tới Kiếm Châu thì rất vui sướng. Đinh Hạo mỉm cười nói, Bạch huynh, ta đến đây phải làm phiền ngươi rồi. Ha ha ha ha ha ha. Nói gì vậy, hiền đệ, hãy mau theo ta vào Kim Các Kiếm Điện, trưởng môn sư tôn và các vị sư thúc đều muốn gặp thiên tài tuyệt thế danh chấn chiến trường Bách Thánh, mở ra Thiên Đao Tuyệt Kiếm Lâu. Diệt tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy kéo Đinh Hạo xoay người định bước lên cầu thang trắng. Đám người Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ, Tiêu Đầu của Trường Phong Tiêu Cục đứng ở phía xa nhìn tình hình, sắp nghẹt thở. Trời ạ, thư sinh tên Đinh Hạo có lai lịch lớn như vậy. Khiến diệt tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy của diệt tuyệt kiếm tông tự mình đến nghênh tiếp. Ngẫm lại cách nhìn của đám người mình lúc trước với Đinh Hạo, trên đường đi tùy tiện trò chuyện với hắn, có lúc còn kêu đến quát đi, để Đinh Hạo ở trong lều tệ nhất, ngồi chiếc xe ngựa cuối cùng, thậm chí nghi ngờ phái người tổng trừng hắn. Lưng người Đà Linh Thương đội Tiêu sư của Trường Phong Tiêu Cục ướt đẫm mồ hôi. Chỉ có Cố Tinh Nhi là giật mình, thẫn thờ. Góc truyện audio.com, đứng trong đám đông, tuy lúc trước Cố Tinh Nhi đoán Đinh Hạo có lai lịch rất lớn nhưng ôm chút may mắn, có lẽ nàng còn cơ may, nhưng bây giờ xem ra Đinh Hạo lai lịch lớn đến khó thể tưởng tượng. Đinh Hạo đứng ngang hàng với diệt tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy diệt tuyệt kiếm tông, Tiêu sư cảnh giới đại võ sư cảnh nho nhỏ như Cố Tinh Nhi làm sao dám mơ ước. Cố Tinh Nhi ngơ ngẩn nhìn bóng lưng kia, lòng biết rõ khi Đinh Hạo bước lên cầu thang vào Kim Các Kiếm Điện thì tương đương với từ nay xa không thể với tới. Cố Tinh Nhi không thể nào gặp lại Đinh Hạo, dù muốn nói một câu cũng không được. Cố Tinh Nhi từng kiêu ngạo tự phụ cho rằng người nàng vừa ý sẽ là một vị tuyệt thế anh hùng siêu tài, mọi ánh mắt ngắm nhìn, vạn người kính ngưỡng. Nhưng khi thiên tài siêu đẳng xuất hiện trước mắt, chẳng những không có sự lãng mạn Cố Tinh Nhi mơ mộng, nàng bị ánh sáng rực rỡ thiên tài tuyệt thế đó tổn thương. Cố Tinh Nhi cảm thấy nàng thật dung tục, lòng Cố Tinh Nhi hụt hẫng. Cố Thiếu Sơ đứng một bên vô cùng giật mình, hơi lấy lại tinh thần nghĩ gay đến muội muội của mình. Cố Thiếu Sơ ngoái đầu nhìn biểu tình thẫn thờ, bi thương của Cố Tinh Nhi, gã kiềm không được khẽ thở dài. Đây là nghiệt duyên sao? Muội muội bảo bối khó khăn lắm mới nhìn chúng một người thì ra không thờ rể với tới bước chân của người ta. Chỉ là trăng trong nước, Cố Thiếu Sơ định bước tới an ủi muội muội Cố Tinh Nhi vài câu thì. À, phải rồi, ta có mấy bằng hữu, đợi ta từ biệt bọn họ đã. Đinh Hạo cười xoay người đi hướng đám người Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ, Cố Tinh Nhi. Người Đà Linh Thương đội Tiêu sư của Trường Phong Tiêu Cục cảm giác trái tim sắp rớt khỏi ngực, không biết chuyện gì xảy ra, đầu óc trống rỗng. Đinh Hạo tới trước mặt mọi người, mỉm cười nói, các vị, đa tạ các ngươi trên đường đi chăm sóc, không có các ngươi trợ giúp thì bây giờ ta còn đang quanh quẩn trong hoang dã. Người Đà Linh Thương đội Tiêu sư của Trường Phong Tiêu Cục đã dẫn mù đường Đinh Hạo đi đến Kiếm Châu thành công. Không. Không, người, quá khách sáo, Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ cảm thấy áp lực siêu lớn, căng thẳng không nói tọn câu. Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy cười tới gần, hỏi. A, Đinh huynh rể, những người này là bằng hữu của ngươi. Đám người Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ, Đà Linh Thương đội, Tiêu Sư của Trường Phong Tiêu Cục căng thẳng đến quên hít thở. Đối diện đẳng cấp như Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy bá chủ một phương, đừng nói là võ giả sinh hoạt tầng dưới chót vô tận đại lục cố gắng cầu sinh như bọn họ, dù là tông chủ các đại tông môn cũng phải cẩn trọng. Đinh Hạo cười giới thiệu, đúng vậy, là bằng hữu quen biết trên đường, không nhờ bọn họ thì ta mù đường đã đi lạc giữa đường. Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy cười chào hỏi đám người Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ. Đám người đứng xem điên cuồng, hâm mộ nhìn chằm chằm đám người Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ tay chân luống cuống. Đám người Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ cảm thấy lâng lâng như bay trên mây. Trong cổ thành kiếm đô được Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy nhìn một cái đã là vinh diệu rất lớn, bây giờ bọn họ được gã chào hỏi, đây đúng là cơ duyên, may mắn lớn lao. Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy mời, nếu đều là bằng hữu thì cùng đi Kim Các Kiếm Điện, để Diệt Tuyệt Kiếm Tông ta chiêu đãi các vị. Đám người Hoa Hoài An, Cố, góc chuyện audio.com, Thiếu Sơ bối rối lắp bắp nói. A, không dám, thân phận chúng ta đê tiện làm sao có tư cách vào Kim Các Kiếm Điện. Là, Đinh, a, Đinh, đúng rồi, là Đinh tiền bối cho chúng ta mặt mũi. Cách chương.